Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2543, thiếu một vị thuốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu những người dân này được đích xác là bệnh truyền nhiễm, nhưng lại cũng không phải là có thể chết người cái loại đó ôn dịch. Tần Thiên ở Trần tìm ra cái này sau đó, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho Biển Tố Vấn viết một cái toa thuốc, muốn Biển Tố Vấn dựa theo cái toa thuốc này chịu đựng thuốc. Sau đó cho những người đó lau một chút. Sau một khoảng thời gian, bọn họ trên người bệnh trên căn bản là có thể tốt lắm. Biển Tố Vấn bắt được phương thuốc sau đó, liền đi lấy thuốc, chỉ là cùng hắn chạy bên nơi này mỗi cái dược phòng sau đó. Nhưng phát hiện thiếu một vị thuốc, ở toàn bộ thành Tần Châu, bọn họ cũng không tìm được một cái tên là Bạch Bì thuốc. Biển Tố Vấn phát hiện cái vấn đề này sau đó, không dám chần chờ, vội vàng đi liền tìm Tần Thiên, cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Bệ hạ, thành Tần Châu ta đều đã tìm khắp, cũng không có tìm được cái này gọi là Bạch Bì thuốc. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Nghe được cái này, Tần Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bạch Bì loại vật này, đích xác rất ít gặp. Bất quá bất kỳ địa phương cũng hẳn sẽ có một ít đi. Thành Tần Châu không có. Như vậy bệnh muốn hết bệnh, coi như không dễ dàng. Vân Hải Quốc có loại vật này sao? Ta hỏi thăm những thuốc kia trải lão bản, bọn họ nói toàn bộ Vân Hải Quốc cũng không có loại vật này. Phải nói nơi đó có, chúng ta Vân Hải Quốc đông 100 hải lý bên ngoài. Có một tòa đảo nhỏ, cái đó trên đảo nhỏ sinh sản loại vật này. Bất quá, cái đó đảo nhỏ bị một ít hải tặc chiếm lĩnh, muốn lấy được những thứ đó, cần phải động thủ tiêu diệt những hải tặc kia mới được. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này, một vị thuốc lại khó ở hắn. Dĩ nhiên, hắn có thể để cho Trầm Bích Quân phái người đi đại đường những địa phương khác làm thuốc. Bất quá đến lúc này đi một lần, trì hoãn thời gian liền quá dài. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là đi chỗ đó cái trên đảo nhỏ lấy. Có thể muốn đi đâu cái trên đảo nhỏ làm. Bọn họ thiếu không phải hơn vận dụng một ít thuyền hạm mới được. Suy nghĩ chốc lát, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, trước cầm những thứ khác dược liệu chế biến một chút cho bọn họ dùng. Những thứ này có thể chậm tách ra bọn họ đau đớn trên người và ngứa. Cùng Bạch Bì sau khi đến, lại dùng Bạch Bì, Biển Tố Vấn nghe xong gật đầu thối lui. Hắn biết, Tần Thiên nếu đã nói như vậy, vậy Tần Thiên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi chỗ đó cái trên đảo nhỏ làm Bạch Bì. Biển Tố Vấn rời đi sau đó, Tần Thiên cầm Tần Phi cho kêu tới đây. Ngươi mang 2000 cuồng ma quân đi chỗ đó cái trên đảo nhỏ làm một ít Bạch Bì trở về. Vội vã, bây giờ chúng ta cũng không muốn cùng những cái kia trên biển hải tặc động thủ. Cho nên bọn họ nếu như có thể đưa một ít Bạch Bì cho chúng ta nói. Như vậy tốt nhất, không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên động thủ, một khi đối với một cái hải tặc động thủ, những thứ khác hải tặc ắt phải lòng người bàng hoàng à. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không rất an phận. Một khi bọn họ không an phận, cái này Vân Hải Quốc ổn định cũng sẽ bị đánh vỡ. Ở hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay Vân Hải Quốc trước, hắn cũng không hy vọng chuyện này phát sinh. Tần Phi nghe được Tần Thiên cái này an bài sau đó, ngược lại cũng không có cái gì chần chờ, lập tức liền gật đầu trả lời tới. Ngay sau đó, hắn điểm đủ liền 2000 cuồng ma quân, hướng phía đông cái đó hải đảo chạy tới những bệnh nhân kia coi là bệnh gì. Có thể chữa khỏi hay không loại chuyện này, Tần Thiên đã phái người theo thành Tần Châu người dân nói một lần. Mục đích dĩ nhiên là muốn cho bọn họ yên tâm, để cho bọn họ biết đây cũng không phải cái gì đòi mạng bệnh dịch. Chỉ là, Những tình huống này mặc dù truyền đi xuống, có thể toàn bộ thành Tần Châu người dân, vẫn như cũ là có một ít bất an. Rất nhiều người dân thậm chí sợ cũng không dám ra ngoài thành. Thành Tần Châu bên trong, các loại lời đồn đại đầy trời bay, tình huống cũng không phải là rất thích xem. Những tình huống này, mỗi ngày đều có thám tử theo Tần Thiên báo cáo. Bất quá Tần Thiên cũng không phải là rất lo lắng. Chỉ cần thành Tần Châu bên trong không có bệnh dịch phát sinh, những thứ này cũng chỉ là một ít lời đồn đại thôi. Cũng sẽ không để cho những người dân này làm xảy ra cái gì quá khích hành vi tới. Chỉ là, ngay tại thành Tần Châu thuộc về loại này không khí dưới tình huống thời điểm, thành Tần Châu bên trong nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái lây ôn dịch bệnh nhân. Bệnh nhân này xuất hiện, lập tức làm cho cả thành Tần Châu cũng sao khai trừ nổi. Tại sao có thể có bệnh nhân xuất hiện? Chẳng lẽ trước triều đình nói đều là giả? Không nói không tiếp xúc cũng sẽ không bị lây bệnh sao? Những bệnh nhân kia nhưng cho tới bây giờ không có đến gần chúng ta thành Tần Châu à? Chúng ta thành Tần Châu tại sao có thể có bệnh nhân lây? Cái này sợ rằng là có thể rất nhanh lây ôn dịch đi. Hôm nay chúng ta thành Tần Châu không an toàn liền à? Không sai. Không sai, chúng ta thành Tần Châu không an toàn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt sạch loại này ôn dịch truyền bá à? Nếu không chúng ta cũng sẽ chết mất. Đúng vậy, chúng ta phải đi gặp quốc vương bệ hạ. Chúng ta muốn gặp quốc vương bệ hạ. Ôn dịch là kinh khủng, mà khủng bố có thể làm cho người mất đi thường ngày lý trí. Cũng sẽ để cho bọn họ thay đổi điên cuồng. Một đám tiếp theo một đám người dân đi tới Tần Thiên chỗ ở. Bọn họ cầm Tần Thiên chỗ ở phương cho bao vây lại. Không ngừng la hét muốn gặp Tần Thiên. Tần Thiên ở bên trong phòng nghe được cái này động tĩnh sau đó. Có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, có người phát hiện bên trong thành xuất hiện bệnh dịch người lây. Bên trong thành người dân đều rất không yên tâm. Bọn họ muốn gặp quốc vương bệ hạ. Hy vọng quốc vương bệ hạ cho bọn họ một câu trả lời. Cái gì? Bên trong thành xuất hiện bệnh dịch người bệnh. Cái tình huống này để cho Tần Thiên rất khiếp sợ. Bên trong thành làm sao sẽ xuất hiện bệnh dịch người bệnh đâu? Xuất hiện loại chuyện này. Chỉ có hai loại có thể. Loại thứ nhất chính là hắn trước khi phán đoán là sai lầm. Loại bệnh này thông qua không gian khí cũng có thể truyền bá. Chỉ là hắn tin tưởng mình chẩn đoán tuyệt đối chưa làm gì sai. Cho nên cái này loại thứ nhất có thể vậy liền không thành lập. Loại thứ nhất không đứng vững. Vậy cũng chỉ có thể là loại thứ hai. Có người cố ý nghĩ biện pháp đưa cái này bệnh dịch cho lấy đi vào. Mục đích dĩ nhiên là muốn làm cho cả thành Tần Châu khủng hoảng. Để cho thành Tần Châu người dân bởi vì cái này theo hắn đối lập. So với bây giờ, những thứ này thành Tần Châu người dân chạy tới. Hắn như thế nào theo những người dân này giao phó? Nếu như bệnh dịch tiếp tục phát sinh, toàn bộ thành Tần Châu cũng sẽ sợ hãi mà bất an. Tình huống không phải rất hay à? Tần Thiên trong mắt ngưng. Có người ở sau lưng giở trò, muốn cho bọn họ gia tăng phiền toái. Mà loại chuyện này đã xảy ra, như không xử lý thích đáng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Suy nghĩ sau này, Tần Thiên mang người đi ra. Hắn lúc đi ra, bên ngoài đã vây quanh rất nhiều bách tính. Nếu như không phải là cuồng ma quân ở hộ vệ, những người dân này nói không chừng thật liền trực tiếp xông vào. Quốc vương bệ hạ, những cái kia bệnh dịch người bệnh rất khủng bố. Bệ hạ giết bọn họ. Không sai, không sai, phải giết bọn họ à, nếu không chúng ta toàn bộ thành Tần Châu người dân cũng sẽ gặp họa. Đúng vậy, giết những người đó, đem bọn họ thi thể cho hủy diệt, hết thảy liền cũng có thể giải quyết. Những người này trong ngày thường tất cả đều là hết sức người hiền lành, nhưng sợ hãi đã để cho bọn họ cầm hiền lành cho bị mất. Bọn hắn bây giờ